Thiên tài đọa lạc, chương 387, ý nghĩ hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Phó thư bảo lúc trước là một tên hoàn khố đệ tử phú gia tiếng xấu truyền xa, thuộc hạ cũng tầm thường, không đáng là gì, nhưng bây giờ, hắn đã có tư cách khiêu chiến với cường giả như Mạc Khinh Vân, chuyển biến như vậy, đối với một nữ tử nhìn lầm người, lúc này khẳng định cảm xúc vô cùng phức tạp vào đi, phó công tử bước chân ba người phó thư bảo còn ở ngoài thì trong thư phòng đã truyền đến thanh âm long điền, trầm ổn hữu lực trung khí mười phần, khiến người khác có một loại cảm giác uy nghiêm. Hai người các ngươi ở ngoài chờ ta một lát. Phó thư bảo để lại một câu, sau đó tiến vào thư phòng. Tiểu Thanh hiển nhiên không nói gì, bất cứ mệnh lệnh nào của phó thư bảo thì nàng cũng đều chấp hành vô điều kiện. Thái độ khác thường chính là Hồ Nguyệt Thiền, trước kia nàng vẫn luôn né tránh phó thư bảo, nhưng kể từ sau đêm phong lưu đó, một thân xử nữ giao cho phó thư bảo thì thái độ của nàng liền xoay tròn 180 độ. Sau khi phó thư bảo dứt lời, nàng chỉ gật đầu một cái, bộ dạng giống như nàng dâu thập thần nhu thuận. Chẳng qua trong lòng Hồ Ly Tinh cũng có suy nghĩ khác. Mặc dù đã thành nữ nhân của ngươi, nhưng ta cũng không muốn cùng ở chung một chỗ với hai nữ nhân kia của ngươi, nữ tử nhân loại hẹp hòi, thích ăn dấm, yêu sinh ghen, nếu sống cùng một chỗ, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phong ba, cho nên ta vẫn nên đặt mình trong bóng tối, không để bị hai nữ nhân kia phát hiện, mặt khác, nếu thỉnh thoảng ở cùng, mị lực của ta sẽ không giảm, hắn cũng sẽ thường xuyên nghĩ đến ta, nhớ ta, ta sẽ độc chiếm nửa trái tim của hắn, nhất cử lưỡng tiện, tại sao lại không làm chứ? Đây chính là suy nghĩ trong lòng Hồ Ly Tinh, cửa thư phòng chậm rãi đóng lại, thân ảnh phó thư bảo biến mất đằng sau cánh cửa. O không ô, nơi này chính là mật thất luyện chế lực luyện khí chuyên dụng của ta, có rất nhiều thiết kế tinh xảo, có thể đem nguyên tố hỏa của luyện lực sĩ phát huy uy lực đến mức lớn nhất, phó công tử cứ tùy tiện sử dụng. Sau khi trò chuyện trong thư phòng một phen, nghe được thỉnh cầu của phó thư bảo, Long Điền liền đích thân dẫn phó thư bảo đến một gian mật thất. Phóng mắt nhìn một lượt có thể thấy gian mật thất này không phải hình tròn mà là hình bán nguyệt, cực kỳ giống quả cầu tròn bị một đao chém thành hai nửa. Mặt đất, vách tường, khung đỉnh đều do vật liệu đá xây dựng thành, nhưng không nhìn thấy vết tích gì, mặt đất, vách tường và khung đỉnh giống như liền thành một thể, sáng trong như ngọc. Vừa liếc mắt nhìn, phó thư bảo quả thật không nhìn ra vật liệu đá này là gì, chỉ cảm thấy bên trong có một luồng linh khí dồi dào lưu chuyển. Ngoại trừ kỳ lạ ở chỗ nơi này đều là vật liệu đá ra, trong gian mật thất bán nguyệt này chỉ để vài kệ hàng chứa các loại linh tài, ở giữa gian mật thất còn có một cái đại đỉnh ba chân. Bất kỳ thứ gì cũng phát tán linh năng sung mãn, trong lòng chợt động, phó thư bảo nói, vật liệu đá có linh năng, gian mật thất bán nguyệt bị phong bế, thiết kế này có thể khiến linh năng của luyện lực sĩ phát huy ra ít bị tiêu hao, dùng nguyên tố hỏa luyện chế lực luyện khí trong không gian này thì hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Long Điền nói, nó gọi là tâm linh thạch, trong tư liệu lịch sử thì bắt nguồn từ thác nước thánh nữ của thánh đoá Lan Quốc, đá này trời sinh có 5 loại linh năng cần thiết cho luyện lực sĩ chúng ta, mặc dù rất yếu ớt nhưng nếu tập trung đến một số lượng nhất định thì hiệu quả sẽ rất mạnh. Góc truyện audio.com, thánh đoá Lan Quốc cha vợ quản lý cả đại quốc Tây Phương. Trong lòng phó thư bảo có chút cảm khái thầm nghĩ, sau này nhất định phải bái kiến quốc vương cha vợ một phen mới được. Long Điền hội trưởng quả đúng là tiền bối già dặn kinh nghiệm a, những điều này quả thật ta chưa từng nghĩ đến. Long Điền cười nói, phó công tử chê cười rồi, đây chẳng qua là một thiết kế nho nhỏ của ta mà thôi, so với tài hoa của phó công tử ngươi, nó quả thật không đáng nhắc đến, lại càng không xứng tán thưởng, bằng không thì ta thật là không có đất dung thân rồi. Trước sau không đến 2 năm, phó thư bảo từ một lực sĩ cấp chân lực còn phải dựa vào trợ giúp của Đa Tiễn lão gia mới có thể miễn cưỡng bước vào hổ thành lực sĩ học viện, nhưng bây giờ hắn đã là một trong số ít những cường giả trong thiên hạ, vận khí tự nhiên là một trong những nguyên nhân thành công, nhưng càng quan trọng hơn chính là thiên phú và trí tuệ của hắn, tài hoa như vậy, trong mắt Long Điền quả đúng là nhân vật đáng sợ. Cho nên, phó thư bảo khen ngợi thiết kế của hắn, thật sự khiến hắn có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề. Linh tài ta tự có, nếu thiếu thì ta cũng sẽ không khách khí, sẽ mượn trực tiếp ở chỗ Long Điền tiền bối, luyện khí đỉnh ta cũng có, không cần mượn đỉnh của Long Điền tiền bối. Phó thư bảo cũng không phải là người thích vỗ mông ngựa người khác, sau khi chuyển chủ đề liền nhắc đến chính sự. Trước khi phó công tử luyện chế ta còn phải nói cho phó công tử biết một chuyện, tổng hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ hội sở chúng ta đã xuất quan rồi, sau khi tham thấu bí mật từ thời đại khởi nguyên, thực lực của bản thân đã mơ hồ đột phá cảnh giới tối cao mà chúng ta đã biết, sắp tiến vào cảnh giới vị chi, sự kiện này sẽ lan truyền trong giới luyện lực sĩ chúng ta, ta cũng nhận được chỉ thị, phải đến tổng hội sở rồi. Tổng hội sở của các ngươi ở đâu? Trước kia đã từng nghe Long Điền nói qua, hiểu biết của phó thư bảo về đế quốc luyện lực sĩ hội sở rất có hạn, tin tức này giống như một cái trọng chùy đập mạnh vào tim hắn, khiến tim hắn đập thình thịch. Đột phá cảnh giới vị chi chính là đột phá cảnh giới luyện đại vô vũ trụ lực, đạt tới cảnh giới vị chi. Chuyện như vậy ngay cả luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không thể làm được, tổng hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ hội sở sao có thể làm được chứ? Hỏi vấn đề như vậy, thân là phân hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ hội sở, Long Điền hẳn phải thuận miệng trả lời mới đúng, thế nhưng hắn lại lắc đầu cười khổ đáp. Không phải ta không muốn nói cho phó công tử biết, nhưng quả thực ta cũng không biết, ta nhận được chỉ thị leo lên chiến hạm đang neo ở cửa khẩu, sau đó nó sẽ đưa đến tổng hội sở. Ách, phó thư bảo quả thật cảm thấy bất ngờ. Còn một việc nữa, tổng hội trưởng xuất quan, vốn 2 năm sau sẽ cử hành đại hội thế giới luyện lực sĩ cũng sẽ tham dự, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy tổng hội trưởng siêu quần bạt tủy. Thể hiện uy phong, thu hoạch khó mà tưởng tượng được. Hơi dừng lại một chút, Long Điền cười nói. Hy vọng đến lúc đó ta có thể nhìn thấy phó công tử, không có ngươi tham gia đại hội thế giới luyện lực sĩ thì sẽ không hoàn mỹ, ta tin rằng, chỉ cần ngươi tham dự, sẽ mang đến cho mọi người rất nhiều kinh ngạc, ha ha. Phó thư bảo gật đầu nói. Đến lúc đó Long Điền hội trưởng cứ nói cho ta biết, ta sẽ đi tham gia. Gocchuyenaudio.com, phát huy tài năng tại thịnh hội thế giới luyện lực sĩ, đó chính là trải nghiệm cả đời khó quên, phó thư bảo không có lý do gì không tham gia. Trong lòng hắn cũng rất muốn chứng kiến vị tổng hội trưởng trong lời nói của Long Điền. Tổng hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ hội sở so với tông chủ của Tử Đảo Mật Nhân xã còn thần bí hơn, hắn có thực lực siêu phàm, chuyện này nhất định phải đích thân nhìn tận mắt một phen. Lại nói thêm vài câu, Long Điền mới rời đi, phó thư bảo cũng tiến vào gian mật thất. Cửa đá nặng nề đóng lại, triệt để phong bế gian mật thất. Toàn bộ gian mật thất này ngay cả cửa cũng là tâm linh thạch của Thánh Đóa Lan Quốc, không gian vừa phong bế, linh năng của các loại nguyên tố cũng trở nên sung mãn hơn rất nhiều. Cẩn thận quan sát và trải nghiệm một chút, phó thư bảo mới định tâm lại, đem thạch hạch linh vẫn thạch 3.000 cân bỏ vào trong luyện thiên đình. Linh năng cường đại của thạch hạch linh vẫn thạch đã sớm bị hắn luyện hóa hấp thu sạch, chỉ còn sót lại kim loại vũ cấp cực kỳ chân quý, là kim loại cao cấp nhất mà giới luyện lực sĩ công nhận, bất luận là luyện chế lực luyện khí vũ khí hay khải giáp thì đều là lực luyện khí hệ linh vẫn thạch, giá trị so với các tài liệu luyện chế lực luyện khí khác cũng cao hơn nhiều. Kim loại của giới luyện lực sĩ chia làm 4 cấp bậc nhân, địa thiên, vũ. Vũ cấp chính là cao nhất. Tiến vào Hoàng Kim Thành cũng có nghĩa là phải tiến vào một biển đầy hung hiểm, ta có Tiểu Thanh bảo vệ cũng không có gì phải lo lắng, nhưng Hồ Nguyệt Thiền thì lại khác, mặc dù nàng là hồ ly tinh cấp bậc linh vương, thế nhưng lực công kích thủy chung không mạnh, năng lực phụ trợ tác chiến ngược lại thiên hạ vô song, nhưng thời gian ngắn như vậy, luyện chế lực luyện khí khải giáp thì khẳng định không đủ. Vậy thì trước tiên luyện chế cho nàng một thanh lực luyện khí vũ khí đi, làm một thanh đao, một lá chắn, công thủ vẹn toàn, có thể đề thăng năng lực chiến đấu và phòng ngự của nàng. Trong lòng phó thư bảo chợt xuất hiện ý nghĩ này, với cân nặng 3.000 cân, cho dù với lực tràng lực lượng cấp luyện vĩnh hằng lực của phó thư bảo hiện nay cũng không thể nâng nổi nó, chỉ có thể đặt nó trên mặt đất. Muốn cắt rời thạch hạch linh vẫn thạch thì cần phải dùng đến ngũ sắc nguyên tố hỏa. Bắt đầu thôi, phó thư bảo hít một hơi thật sâu, song trường phát ra ngũ sắc nguyên tố hỏa, vỗ mạnh lên trên thạch hạch linh vẫn thạch một cái. Thạch hạch linh vẫn thạch lớn bằng đầu người thoáng rung động một chút. Đúng lúc này, ngũ sắc nguyên tố hỏa cao chừng 1 xích đột nhiên bị áp xúc thành 2 đường nhỏ, giống như tia laser xẹt qua không trung, đem thạch hạch linh vẫn thạch từ từ cắt rời. Biến hóa, giải, của thổ nguyên tố, nung, của hỏa nguyên tố về sau cũng phát ra huy tác dụng cực lớn. Cắt rời thạch hạch linh vẫn thạch là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Không lâu sau, toàn thân phó thư bảo đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, sau đó bị hơi nóng làm cho bốc hơi, tinh lực và thần khí của bản thân đều tiêu hao rất nhanh, mỗi lần tiêu hao lại mệt thêm một chút. Quá trình này so với khổ luyện nguyên nhất chiến kỹ còn mệt hơn. Trọn vẹn mất thời gian một bữa cơm, phó thư bảo mới có thể cắt rời một khối trên linh vẫn thạch, lấy thể tích chừng 1/10 trên đó, chỉ lớn bằng nắm tay. Thế nhưng với thể tích như vậy mà trọng lượng của nó lại đạt đến 300 cân, quả thật kinh người. Gocchuyenaudio.com, tài liệu chủ yếu nặng 300 cân, còn phải thêm trọng lượng của một vài tài liệu phụ trợ nữa, dùng những thứ tài liệu này luyện chế thành lực luyện khí vũ khí, trọng lượng khẳng định trên 300 cân. Hắn dùng thì không sao, nhưng để một nữ tử yểu điệu như Hồ Nguyệt Thiền sử dụng, không biết liệu có cồng kềnh quá không? Với tu vi của nàng ta hiện nay, trọng lượng 300 cân hẳn vẫn có thể vận chuyển tự nhiên, chỉ cần có thể phát huy lực công kích và phòng ngự thì cồng kềnh một chút cũng không sao. Phó thư bảo cười cười, cũng không quan tâm đến cảm thụ của Hồ Nguyệt Thiền, trực tiếp đem khối thạch hạch linh vẫn thạch đã bị cắt ra bỏ vào trong luyện thiên đình, sau đó lại bỏ vào trong đình 2 viên linh thú lực đan thánh linh cấp. Cuối cùng bỏ 2 khối dục niệm thạch và những thứ linh tài khác vào. Có kinh nghiệm luyện chế tổ hợp thức lực luyện khí cộng thêm thiên phú kinh người của hắn trong lĩnh vực lực luyện khí và tài trí siêu phàm, lần này hắn muốn luyện chế một tổ hợp thức lực luyện khí, là một cái thuẫn đao. Lúc bình thường nó sẽ là một viên thuẫn, lực phòng ngự gấp bội, lúc mở ra thì nó sẽ trở thành đao và thuẫn, năng lực phòng ngự giảm đi một nửa, nhưng năng lực công kích lại tăng. Ý niệm luyện chế này không phải nhất thời mà thành, mà đó là sau khi trải qua sự kiện lúc trước ngủ với Hồ Nguyệt Thiền, muốn báo đáp người ta cho nên nó đã sớm hình thành trong lòng hắn từ lâu. Điểm này, ngay cả Tiểu Tam, Hồ Nguyệt Thiền cũng không biết. Luyện chế lực luyện khí vũ khí như vậy, lại dùng linh thú lực đan linh vương, cũng không có chút phung phí, dù sao thì thạch hạch linh vẫn thạch vẫn là tài liệu chân quý vô song, vì vậy cần phải dùng linh tài và linh thú lực đan tốt nhất mới thích hợp. Nhưng linh thú lực đan linh vương cũng không phải dễ lấy được như vậy, mà hiện nay trong tay Phó Thư Bảo cũng không có linh thú lực đan như vậy, chẳng qua hắn cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Linh thú lực đan cấp linh vương không phải là không có, trong đầu Hồ Nguyệt Thiền quả thật có một viên. Nếu dùng linh thú lực đan cấp linh vương của bản thân Hồ Nguyệt Thiền kết hợp với hai linh thú lực đan của tổ hợp thức lực luyện khí đao thuẫn hình thành mối liên hệ tinh thần tạo thành một con đường để năng lượng lưu truyền, như vậy sẽ là một tổ hợp hoàn mỹ. Một linh thú lực đan cấp linh vương, lực luyện khí như vậy đã là thiên hạ vô song, một khi thành công, có thể xưng là tổ hợp thức lực luyện khí tuyệt thế. Chỉ có duy nhất một mình Hồ Nguyệt Thiền có thể sử dụng, duy nhất một mình Hồ Nguyệt Thiền có thể phát huy được uy lực công kích và phòng ngự cường đại. Đối với Tiểu Tam, Hồ Ly Tinh Hồ Nguyệt Thiền này, Phó Thư Bảo xem như đầu tư hết tất cả chỗ tốt rồi. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Phó Thư Bảo tĩnh tọa một chút, đợi sau khi tinh lực khôi phục mới bắt đầu tiến hành luyện chế. Ngũ sắc nguyên tố hỏa bùng phát, linh năng lưu truyền trong không gian phong bế, hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh. Bây giờ chỉ còn chờ đợi mà thôi, chờ đợi tổ hợp thức đao thuẫn lực luyện khí thiên mã hành công xuất lô. Trong phòng khách lịch sự tao nhã, Hồ Nguyệt Thiền đi tới đi lui, lúc thì đứng trước cửa sổ, lúc thì ngồi bên cạnh bàn. Hành động của nàng khiến Tiểu Thanh hoa cả mắt, chẳng qua thân phận của Hồ Nguyệt Thiền là nữ nhân của chủ nhân, Tiểu Thanh cũng chỉ để trong lòng mà không dám nói ra. Hồ chủ mẫu, người đi tới đi lui như vậy không thấy mệt sao? Khocchuyenaudio.com, cứ im lặng ngồi xuống, chờ tin tốt của chủ nhân vẫn hơn. Tiểu Thanh dùng phương thức nhắc nhở để an ủi Hồ Nguyệt Thiền, trong lòng thầm nghĩ. Người cứ đi tới đi lui như vậy, quả thật khiến người khác rất phiền lòng a. Hồ Nguyệt Thiền lại không nghe ra chút ý quan tâm nào từ Tiểu Thanh, lắc đầu đáp. Ta có thể không nóng lòng sao? Đây chính là dùng thạch hạch linh vẫn thạch luyện chế lực luyện khí vũ khí, ta sợ hắn sẽ làm lãng phí linh tài chân quý này. Tiểu Thanh không nói nữa, nhưng trong mắt nàng, nếu như Phó Thư Bảo để lãng phí tài liệu thì có lẽ đó là do luyện chế thứ rác rưởi hoặc đó là thứ mà trên thế gian này không có luyện lực sĩ nào có thể luyện thành. Chẳng qua, dù vậy thì nàng cũng không tranh cãi với Hồ Nguyệt Thiền. Trời dần tối, Tiểu Thanh cũng không muốn bồi tiếp Hồ Nguyệt Thiền nữa, một mình đi ngủ. Hồ Nguyệt Thiền vẫn chờ đợi, vẫn lo lắng như cũ. Không biết làm thế nào nàng nhịn được cả đêm, tóm lại, lúc Tiểu Thanh trở lại phòng khách thì Hồ Nguyệt Thiền vẫn còn đi đi lại lại, thần sắc tiêu thụy, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hồ chủ mẫu, chẳng lẽ đêm qua ngươi không đi ngủ sao? Tiểu Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Hồ Nguyệt Thiền buồn bực nói. Ta cũng muốn đi ngủ, nhưng ngủ thế nào cũng không được, đúng rồi, không bằng chúng ta đi xem đi, đã sắp một ngày một đêm rồi, hẳn chủ nhân của ngươi cũng đã luyện chế xong rồi. Tiểu Thanh không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nghĩ luyện chế là nấu cơm trong nồi, mở một cái là ra ư, lại đợi một lúc nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hồ Nguyệt Thiền vội vàng mở cửa thấy Phó Thư Bảo hai tay trống không đi về phía bên này, theo sau còn có Long Điền hội trưởng và khảo quan sử trụ. Bước chân ba người không quá nhanh, dáng vẻ tản bộ nhàn hạ, vừa đi vừa cười. Đợi một ngày một đêm, không ngờ lại là hai tay trống trơn, khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền khẽ co giật, thần sắc hưng phấn cũng biến mất. Nguyệt Thiền, sắc mặt ngươi tại sao kỳ quái vậy? Cả đêm không ngủ à? Phó Thư Bảo cười nói, cách trương.